Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1130, chương 1130, hồi thiên phản Nhật. Một màn này, nhìn xa xa đại hoàng tử cùng với một đám nhân tộc. Một đám tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Thật sự là đấu pháp phát sinh trên người Hứa Thanh, vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Loại kia thời quang pháp tắc nghịch chuyển sinh tử, vốn là kỳ dị kinh người. Lại càng không cần phải nói Hứa Thanh sau khi trở về phất tay cấm binh bên trong, trong đó ba thanh rõ ràng là Minh Nam Thế Tử lúc trước thi triển, mà trong thời gian ngắn Hứa Thanh lại đem bày ra. Việc này ở trong đầu mọi người không khỏi hiện ra đồng dạng hai chữ: yêu nghiệt. Chỉ có yêu nghiệt mới có loại này kinh khủng ngộ tính. Dù sao coi như là chiêu Hà Quang ở trong nhận thức truyền thống cũng không đạt được kinh khủng như vậy. Đây là Hứa Thanh kết hợp tự thân thần linh chi ý, cùng với nhiều lần tự thân cảm ngộ đào móc, cuối cùng đem nó đẩy di chuyển đến một cái trước nay chưa từng có siêu việt lạ thường trình độ. Tế Nguyệt Đại Lục bên trên Thế Tử cùng Tam Nãi Nãi, bọn họ lúc trước cũng đều vì đó tâm chấn, lại càng không cần phải nói những người khác. Cho nên giờ khắc này Minh Nam Tiểu Vương ra, đáy lòng gợn sóng đã cuồn cuộn nổi lên, hóa thành vô số sấm rền ở trong tâm thần không ngừng nổ tung, âm âm trầm vang, để cho hắn hô hấp dồn dập, thân thể bản năng rút lui. Khó có thể tin nhìn Hứa Thanh bên người cấm binh, đáy lòng thì cố gắng khắc chế tâm tư của mình, ý đồ bình tĩnh. Lời của hắn còn không nói hết, bởi vì chấn động càng lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, từ chỗ Hứa Thanh bày ra, triệt để chấn động bát phương, chấn động mọi người. Hứa Thanh giơ tay phải lên, an tường thương khung, màn trời trong nháy mắt truyền đến tiếng ồ khai thiên tích địa. Này tiếng vang như thần linh gầm, quanh quẩn thế gian đồng thời. Mây mù bên ngoài trong tỉnh không, quần tỉnh ảm đạm, chỉ có 9 ngôi sao từ bên trong đại diệu mà lên. Trong lúc nhất thời, tinh quang rơi xuống, rõ ràng dưới màn trời hình thành 4 ngón tay hạo hãn, bao phủ đại địa, bao phủ Minh Nam Thế Tử. Chính là Minh Nam Thế Tử Tam Thập Lục Tiên Cương Chi Di Tinh Hoán. Đấu, cửu tỉnh chấn sát, không có khả năng. Thần sắc Minh Nam không thể khống chế chút nào. Đại biến, hoàng cấp công pháp, không có đạo chủng tình huống phía dưới, không có khả năng bị học được. Hứa Thanh thần sắc như thường, hít một hơi thật sâu, thiên địa ầm ầm, vô tận chi lực phi tốc cuốn vào Hứa Thanh trong miệng. Thậm chí ở bốn phía đều hình thành một cái vòng xoáy thật lớn. Có thể thấy được lực hút mạnh như thế nào, mà theo tám phương chi lực tràn vào, Hứa Thanh nhục thân chi lực trực tiếp tăng vọt, liên tục 17 lần, nhiều lần bộc phát, đến cuối cùng, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một cỗ khủng bố làm cho tâm thần người ta run rẩy chi uy. Ở Hứa Thanh chi thân bay lên vọt lên, Minh Nam Thế Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, người bày ra, không phải chân chính hoàng cấp, là đang mô phỏng, chỉ có nó hình, không có nó tủy, nhưng trận chiến này, đã không còn ý nghĩa. Trong lời nói, Minh Nam Thế Tử không có chút do dự, quay đầu chạy nhanh đi xa. Hắn không muốn đánh, mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, còn có đòn, sát thủ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn có một loại dự cảm, tất cả đòn sát, thủ của mình, sợ là đều không thể chém Gia, yết đối phương, mặc dù bản thân cũng có thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử tương tự. Nhưng, hắn bản năng không muốn tại Hứa Thanh trước mặt hiện ra. Đó là một loại rất ác tâm tư địch cảm giác, cho nên tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã đến chân trời. Mắt thấy sắp rời đi, Hứa Thanh ngóng nhìn, tay phải nâng lên, vung lên phía trước, trong miệng truyền ra thanh âm bình tĩnh: sinh tử sự tình, há có thể là ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Ngoặc kép, lời nói truyền ra một khắc, trên bầu trời 4 ngón tay chợt hạ xuống, thẳng đến Minh Nam Thế Tử mà đi. Đông Tây Nam Bắc, xuân hạ thu đông, cùng nhau hàng lâm, phong định hắn hồn. phong hắn thoát đi cùng truyền tống khả năng. Càng là có bốn đạo đại biểu tê, ử vê ong cầu vòng. Từ Hứa Thanh bên người gào thét mà ra, cắt phá trường không, hình thành thiên chi ngân. Hướng về, Minh Nam Thế Tử cấp tốc tới gần. Không có kết thúc, Hứa Thanh phản kích, vào giờ khắc này toàn diện triển khai. Thương khung mơ hồ, mây mù ẩm ẩm, một tòa bao trùm đại địa ngàn dặm khu vực cực lớn lao ngục. Ở trên màn trời xuất hiện, hướng về mặt đất, bỗng nhiên hàng lâm, trong lao ngục này, có thể thấy được từng dãy phòng giam. Trong đó không ít đều giam giữ phạm nhân, có mở mịt, có cười ngây ngô, có kêu rên, có khóc lóc, chúng sinh muôn hình vạn trạng. Ở chỗ này toàn bộ hiển lộ, đầu bọn họ thì là phát ra quái khiếu. Thần linh thủ chỉ cũng là trở mình, hung hăng VAC hãm, nhất thời lực phong ấn đinh 132 tăng vọt, nhanh chóng hạ xuống. Nếu không có phong ấn đông nam tây bắc tứ chỉ, Minh Nam Thế Tử muốn chạy trốn là có thể làm được. Dù sao đinh 132 hàng lâm cần thời gian, đây cũng là nó không nhiều sơ hở một trong. Nhưng hiện tại, Minh Nam Thế Tử làm không được. Theo phong ấn của bốn ngón tay, mặc dù dưới sự phản kích của hắn bắt đầu sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn bị trì hoãn thời gian. Sát na tiếp theo, thiên địa tối sầm, đinh 132 rơi xuống nhân gian. Oanh, bao phủ ngàn dặm, bao phủ bát phương, bao phủ Minh Nam Thế Tử. Ngay sau đó, vận rủi bắt đầu lan tràn, quên lãng bắt đầu sinh sôi. Bốn, thanh cấm binh, đan sen mà đến, Minh Nam Thế Tử hô hấp dồn dập. Hắn, cảm nhận được tòa lao ngục này khủng bố, vì thế bấm quyết phản kích, thân thể cấp tốc rút lui, ý đồ phá vỡ lao ra. Bốn thanh cấm binh ở phía sau truy kích, mỗi một lần rơi xuống, đều là tuyệt diệt chỉ lực, trong khoảng thời gian ngắn ầm vang quanh quần, khó phân thắng bại. Ngay sau đó, vô số thanh âm từ trong phòng giam truyền ra, trong đó lấy đầu nơi đó bén nhọn nhất, có đào phạm muốn vượt ngục, phá hư đoàn viên. Tất cả phòng giam trong nháy mắt mở ra, bên trong từng đạo thân ảnh, lần lượt lao ra, mang theo ác ý, mang theo tham lam, hướng Minh Nam Thế Tử đánh tới. Càng kinh người, chính là cái này đinh 132 lao tù, lại bắt đầu co rút lại, hình thành nghiền ép lực lượng, khiến bên trong Minh Nam Thế Tử càng ngày càng gian nan, mà vận rủi toàn diện bộc phát, quên lãng càng ngày càng nồng đậm, ảnh hưởng cũng bắt đầu phát tác. Đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh cũng ở trong nháy mắt xuất hiện đến đinh 132 bên trong, xuất hiện ở Minh Nam Thế Tử phía trước, khủng bố thân thể lực lượng hóa thành kinh tâm động phách chi uy, một chưởng đè xuống, trong tiếng vang ầm ầm, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, thân thể dừng lại. Phía sau bốn thanh cấm binh cấp tốc đuổi theo, hắn vừa muốn triển khai thần thông phản kích, nhưng ngoài ý muốn giáng lâm, vốn nên thuận lợi thần thông xuất hiện đình trệ, dù là rất nhanh liền khôi phục, nhưng cuối cùng tại thời khắc mấu chốt này chậm một bước, trường thương màu đen lấy tốc độ vượt qua tia chớp, trực tiếp từ sau lưng đâm vào, xuyên thấu mà qua, hình thành tê yếng nổ. Minh Nam Thế Tử rên rỉ một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, gầm nhẹ, toàn thân hắc quang lóng lánh, hình thành pháp trận phòng hộ hình tam giác bên trong, bên ngoài hình tròn, dựa theo quy luật nhất định lần lượt chuyển động, ngăn cản tam binh còn lại, nhưng lại không ngăn được một quyền cấp tốc mà đến của Hứa Thanh. Một quyền hạ xuống, hắc quang sụp đổ, Minh Nam Thế Tử lần nữa phun ra máu tươi, muốn bấm quyết tiếp, nhưng trong mắt lại có một vệt mê mang hiện lên. Lãng quên, tạo thành tam xoa kích, gào thét mà đến, đâm vào Minh Nam Thế Tử bụng, xuyên thấu mà qua, hắc sắc trường đao quét ngang tới gần, đào quang lóng lánh, từ phần eo chặt đứt, khoảnh khắc thân thể chia làm hai, huyết sắc chiến phủ tới gần, hung hăng chém một cái, đau đớn kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử, khiến cho vẻ mặt Minh Nam Thế Tử lập tức khôi phục, trong lúc nguy cơ mạnh mẽ tránh được chiến phủ rơi xuống mi tâm, khiến cho rìu này từ bả vai bên phải chém xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đem nửa người trên hoàn toàn mở rộng, máu tươi phun ra. Minh Nam Thế Tử trong miệng phát ra tiếng kêu rên, khống chế thân thể cấp tốc rút lui, muốn bấm quyết, nhưng chớp mắt tiếp, theo Kim Cương Tông lão tổ gào thét tới gần, trực tiếp đâm vào mi tâm. Lực đạo thật lớn, kéo theo thân thể Minh Nam Thế Tử cuốn về phía sau. Sau một khắc, Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Minh Nam Thế Tử phía sau, trong mắt sát khí tăng vọt, nâng tay phải lên, một thanh dao găm xuất hiện ở bên trong, vươn tới trước cổ Minh Nam Thế Tử, hung hăng cắt một cái, đầu bay lên. Phen này đánh gờ yết, nước chảy mây trôi, không có chút trì hoãn. Lôi đình, tốc độ, tàn nhẫn ra tay, trực tiếp chém giết, mà thói quen của Hứa Thanh làm cho hắn theo bản năng phất tay. Nhất thời độc cấm chỉ lực tản ra, bao phủ hài cốt Minh Nam Thế Tử, nhanh chóng ăn mòn, mà đinh 132 co rút lại, cũng vào lúc này dừng lại. Tất cả phạm nhân bên trong đều phát ra tiếng cười quái dị, nhưng Hứa Thanh sắc mặt lại là trầm xuống. Trong phòng giam đinh 132 không có xuất hiện hồn của Minh Nam Thế Tử, điều này nói rõ người này không xê hết. Hàn uẩn trong mắt Hứa Thanh bốc lên từng làn khói xanh. Trước đó Minh Nam Thế Tử Tê Ử Vê Ong đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, nương theo một thanh âm quanh quần, thân thể Minh Nam Thế Tử lại trực tiếp hình thành hồi thiên phản nhật. Một cỗ lực lượng bàng bạc bốc lên trên người Minh Nam Thế Tử, không liên quan đến thời gian, càng giống như một loại chúc phúc. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, xem xét rất là cẩn thận. Đinh 132 dưới chúc phúc chi lực này xuất hiện rung động, mà hai mắt Minh Nam Thế Tử giờ phút này bỗng nhiên mở ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý, nhìn về phía Hứa Thanh. Nghịch chuyển sinh tử chi đạo, ta cũng biết, ta chỉ bất quá không muốn cùng ngươi tiếp tục đánh tiếp. Ngươi đã muốn xê hết, thật đúng là cho rằng ta đối với ngươi không thể làm gì hay sao? Trong lúc nói chuyện, Minh Nam Thế Tử tay phải nâng lên, trong tay hắn xuất hiện một mai màu đen đồng tiền, hướng về mặt đất khom lưng hung hăng ấn một cái. Dưới một ấn này, đinh 132 đại địa chấn động, một mảnh màu xanh pháp trận lấy Minh Nam Thế Tử làm trung tâm, hướng về bốn phía trong nháy mắt tràn ngập. Trận này ở trong cùng là hình tròn, tầng ngoài là tam giác, tầng ngoài cùng là hình tròn, lẫn nhau chuyển động, tản ra tiếng n ổ vang, đồng thời cũng giống như một mặt đặc thù la bàn, bên trong tràn ngập đại lượng phù văn, giờ phút này đều riêng phần mình lóng lánh kim sắc quang mang, có 6 cái phù văn bay lên không trung, càng lúc càng lớn, nó bộ dáng khác biệt, thoạt nhìn như là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, một khắc xuất hiện, bao phủ bát phương, sau mỗi người, hư vô vặn vẹo, xuất hiện cửa đá màu đen, tản ra tê an thương vạn cổ chỉ ý, đồng thời, cũng có âm phong thổi tới, ẩn chứa tê ử v.ong, phù giáp 6 cái, cửa lại là 7 mặt, một mặt cuối cùng, xuất hiện ở phía sau Minh Nam Thế Tử, cùng 6 mặt, khác bất đồng, cửa thứ 7 này, tản ra không phải tê ử v.ong, mà là sinh cơ, nhân tộc, người đã muốn xê hết, như vậy nhìn xem ngươi thời quang pháp, tác, có thể hay không nghịch chuyển ta sát chỉ cấm thuật, lục giáp thất môn cấm. Nhập thanh âm quanh quần, dung vào âm phong, trong chớp mắt tiếp theo này 6 giáp chuyển động phía sau cánh cửa sừng sững, có chỗ mở ra, phảng phất đến từ âm minh thanh âm, ở bên trong kêu gọi Hứa Thanh, càng là ở trong tiếng gọi này, trên 6 cửa, đều riêng phần mình hiện ra thân ảnh mơ hồ của Hứa Thanh, đang bị đại môn thôn phệ, lục giáp chuyển động càng nhanh, thôn phệ lại càng nhanh. Hứa Thanh thân thể chấn động, rắc rắc thanh âm truyền ra, trên người xuất hiện 6 đạo trường ngân, vết tích dài, xâm nhập linh hồn, bắt đầu xé rách. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại, thân thể lập tức ngồi xuống, tay phải một ngón rơi vào mi tâm, lơ lửng 3 tấc, Đại lượng hắc văn tại mi tâm nhanh chóng hình thành, dày đặc lít nhít mạch máu, hợp thành một trương dữ tợn thê lương mặt quỷ. Mặt quỷ vừa xuất hiện, âm phong từng trận, nó giống như đèn, ở trong âm phong phiêu diêu đốt cháy, chính là thất đăng u hỏa chú. Dùng chú thuật, chấn cấm thuật, xem ai, xê hết trước, lại hoặc là, xem ai chịu không nổi trước. Chuyện hay nên đọc, kinh khủng tu tiên lộ.